Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 84. Luận linh nhục, tiên sinh giải nghi, chém phe ngọc, si nữ dứt tinh. Phần 1. Trong khe quỷ cốc, núi phân mộng, sớm hè trong mát. Mặt trời đã mọc, sông bị đông sơn cao lớn che chắn, chưa thấy hình bóng. Sơn cốc thâm u bởi thế, vẫn chìm trong bóng độ uy nghi của ngọn đông sơn. Lũ chim dậy sớm hoặc dậy nhót kiếm ăn, hoặc nô đùa lích chích, không con nào chịu lặng im. Song sơn cốc vẫn chìm trong tĩnh mịch. Trong hang núi vẫn sáng đèn, ánh lửa không lớn, song đã cháy suốt một đêm, hắt sáng lên một tấm rèm vải che ở góc rẽ. Tấm rèm vải ngăn cách ngách hang với hang chính. Phía trong rèm vải, một chiếc giường gỗ kê sát vách đá bên trái. Trên giường trải chiếu mềm, trên chiếu phủ một tấm chăn cũ kỹ, xong sạch sẽ. Người nằm dưới chăn chính là Ngọc Thiền. Ánh đèn yếu ớt xuyên qua rèm vải, hắt lên dung mạo kiều diễm của Ngọc Thiền. Đột nhiên, khuôn mặt Ngọc Thiền bỗng trở nên căng thẳng. Đôi môi mấp máy, muốn mở miệng xong không tài nào mở được. Hai cánh tay nhúc nhích muốn giơ lên, nhưng cũng không giơ nổi. Dường như có một sức ép khủng khiếp đang ập xuống người nàng, muốn dậy không được, muốn hét không xong. Vầng trán Ngọc Thiền đã rịn mồ hôi, tay chân bắt đầu sung lên dữ dội, mồ hôi đồng thành giọt lớn, mí mắt cũng giật lên nhai nhái. Cuối cùng Ngọc Thiền cũng bật được thành tiếng, mau mau lên a. Trong tiếng hét gấp gáp, Ngọc Thiền ngồi bật dậy, thở hổn hển, hai mắt hớt hải nhìn khắp xung quanh. Từ trong hang vọng lại tiếng bước chân vội vã, rồi một người chạy vào, vén mở rèm vải, gần như đâm bổ vào trong hang, coi giật. Chị Thiên Nhi. Sư huynh. Ngọc Thiền vẫn chưa hết hỗn hển. Tiểu Đồng ngồi xuống, kéo tay nàng nắm chặt. Ngọc Thiền lúc này mới từ từ trấn tĩnh lại. Lại có tiếng bước chân lại gần, rồi quý cốc tử ung dung bước vào, đứng bên tấm rèm. Tiên sinh. Ngọc Thiền đổi ngồi thanh quy, vái lại. Quỷ cốc tử nhìn nàng một chốc rồi nói, các con hãy đi theo ta. Rồi quỷ cốc tử bước ra ngoài cửa hang. Tiểu Đồng kéo Ngọc Thiền dậy, đi theo quỷ cốc tử ra khỏi cửa hang, bước vào thảo đường. Lúc này trời đã sáng hơn, ánh nắng chiếu qua hai ô cửa sổ vào phòng, sáng bừng cả thảo đường. Quỷ cốc tử ngồi vào chỗ, Tiểu Đồng, Ngọc Thiền đưa mắt nhìn nhau rồi cũng tự ngồi xuống. Thiện Nhi. Quỷ cốc tử nhìn sang Ngọc Thiền, nói xem, đã nhìn thấy gì? Rắn à? Ngọc Thiền trấn tĩnh trở lại, khẽ đáp. Bao nhiêu con? 12 con. Là những loài nào? Con không rõ, chỉ biết đen có, vàng vện có, xanh có, tím có, trắng có, đỏ cũng có. Còn gì nữa? Quỷ cốc tử nhắm mắt lại, hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Còn có những cây cỏ kỳ lạ, con chưa nhìn thấy bao giờ. Chúng làm gì? Chúng đều đang truy sát Tô Tần. Thảo đường chìm trong im lặng. Cây cối cũng biết truy sát ư? Tiểu Đồng hỏi. Phải. Bầy rắn và cả những cỏ cây quái dị, tất cả vây quanh Tô Tần. Tô Tần không thể thoát ra, bị chúng quấn chặt lấy. Trước mắt Ngọc Thiền lại hiện lên cảnh tượng trong mơ. Nước mắt bất giác ứa ra. Chị Thiên Nhi, Tiểu Đồng cười hỏi, hẳn là nhớ Tô sư đệ quá rồi. Sư huynh nói gì vậy? Ngọc Thiền thoáng đỏ mặt, giận dỗi lườm Tiểu Đồng một cái, đang định trách móc. Tiểu Đồng khẽ xịt một tiếng, đưa mắt về phía quỷ cốc tử, rồi cũng thu thân, chìm vào suy nghĩ. Quỷ cốc tử ngồi bất động, hai mắt khép chặt, như đang thần du tận cõi nào, song đôi mày châu tích. Ngọc Thiền hiểu rằng quỷ cốc tử đã chìm trong mặt tưởng, thì ngồi ngay ngắn lại, cũng học theo tiên sinh, ngồi im suy ngẫm. Trong phủ tướng quốc tại Hàm Đan, Tô Tần nằm im trên giường trong bộ ngủ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, miệng hé mở, hơi thở yếu ớt. Vài mặt giả vây quanh giường. Khuất Tương Tự vừa vội vã tới nơi, đang bắt mạch cho Tô Tần. Ngoài phòng khách, vài người y đang ngồi, nhìn vẻ mệt mỏi của họ, biết rằng vừa trải qua một đêm không ngủ. Châu Phi Đao lo lắng dán mắt vào tay Khuất Tương Tự. Thu Quả quỳ ở bên giường, hai tay níu chặt lấy vạt áo Tô Tần, rủ bên mép giường, khóc lóc thảm thiết, đôi vai nhỏ sung lên lẩy bẩy. Khuất Tương Tự dừng bắt mạch, Lật mi mắt Tô Tần nhìn một hồi, còn muốn cài miệng xem lưỡi, song không tài nào làm được. Môi Tô Tần mím rất chặt, như thể đang ra sức cắn lấy thứ gì đó. Khuất Tương Tử lại bắt mạch một hồi nữa, mới dừng lại. Từ từ bước ra ngoài, ngồi xuống chiếu trong phòng khách. Mấy mặt giả cũng theo ra. Trong Phi Đào cũng bước theo sau, khe giọng hỏi. Sư phụ, thế nào rồi? Khuất Tương Tử lắc đầu. Sư phụ, Trong Phi Đào hốt hoảng. Là thật. Khuất Tương Tử không trả lời Trong Phi Đào, mà nhìn sang mấy mặt giả bên cạnh. Lão hủ đã bắt không biết bao nhiêu loại mạch, nhưng chưa bắt phải mạch thế này bao giờ. Không phải là mạch chết, cũng không phải là mạch sống. Khuất Tương Tử nhìn sang Trong Phi Đao, Tô đại nhân trước khi phát bệnh có triệu chứng gì chăng? Không có. Trong Phi Đao đáp lời, sáng sớm nay vẫn rất bình thường, dọc đường cũng không có gì khác lạ. Xe cần tới Chương Thủy, chứ không mới gọi đệ tử hỏi đã sắp tới xong chưa. Đệ tử trả lời, Chương Thủy ở ngay trước mặt, chứ không mới nói, tới đó thì dừng xe, lấy nước uống. Khi tới Chương Thủy, đệ tử dừng xe, thấy chúa công ngồi nghiêng trong xe. Đệ tử cứ tưởng chúa công ngủ rồi, mới cầm ống tre xuống chân cầu muốn nước. Khi quay về xe, lại gọi chúa công, vẫn không thấy đáp. Nhìn kỹ, thì chúa công đã hôn mê rồi. Đệ tử kinh hãi rụng rời, sờ vào mũi thấy vẫn còn hơi thở, lập tức quay lại đây ngay. Khi Tô đại nhân gọi người, đã uống nước chưa? Khuất Tương Tử như đã nhận thấy điều gì. Ồ, Trong Phi Đao ngẫm nghĩ một hồi. Đệ tử không biết là xe tứ mã, ngăn cách bởi mui xe, lúc đó đang chạy nhanh. Tiếng vó ngựa, tiếng đánh xe rất ồn, chúa công có uống nước cũng không nghe thấy được. Mang ống tre đựng nước của Tô đại nhân lại đây. Trong Phi Đao lấy ống tre lại, trong ống vẫn đựng đầy nước. Khuất Tương Tử xem kỹ ống tre một lát, rồi nói với Trong Phi Đao, bắt một con gà lại đây. Trong Phi Đao đi ra, lát sau quay trở lại, xách theo một con gà. Khuất Tương Tử cày mỏ gà, đổ nước vào, giữ một lúc rồi thả con gà ra. Con gà kinh hãi, vỗ cánh phành phạch chạy mất. Khuất Tương Tử theo sau con gà một lúc, thấy nó vẫn chạy nhảy bình thường, thì chau mày nghĩ ngợi. Sư phụ, Trong Phi Đao dường như đã đoán ra, lúc đó, đệ tử thấy bên ngoài ống tre dính bẩn, đã ngâm xuống Chương Thủy, xúc rửa kỳ lưỡng rồi. Thằng ôi! Khuất Tương Tử thở dài, giao ống tre cho mặt giả, cất đi. Đoạn Khuất Tương Tử quay sang các mặt giả khác, hãy kiểm tra trong xe, và tất cả những đồ vật có ở trên xe. Trong gian thảo đường núi Phần Mộng, Quỷ Cốc Tử thần du quay về, thở ra một tiếng. Nghe thấy tiếng thở, Tiểu Đồng và Ngọc Thiền cũng dừng suy tư, nhìn sang sư phụ. Quỷ Cốc Tử sắc mặt đã dịu lại nhiều, thậm chí còn mỉm cười, nhìn sang Tiểu Đồng, cất giọng ôn tồn. Tiểu tử, đã vào trong núi bao năm rồi? Hỏi bẩm tiên sinh, Tiểu Đồng không nhớ nữa. Tiểu Đồng cười đáp, chỉ cảm thấy hình như đã không còn là một tiểu tử nữa rồi. Quỷ Cốc Tử bật cười sảng khoái, nhìn Tiểu Đồng chăm chú, rơ gật cô. Phải, phải, nhìn vóc dáng thế này, lão hủ nên gọi ngươi là đại tử mới phải. Tiểu tử tức là tiểu tử, không dám xưng là đại tử. Tiểu Đồng phòng tay. Ồ, ngươi cảm thấy không còn là tiểu tử, nhưng lại không dám xưng đại tử. Bảo lão hủ, gọi người thế nào đây? Tiên sinh muốn gọi thế nào thì gọi. Muốn kêu thế nào thì kêu, bất luận là gì. Chỉ cần tiên sinh gọi một tiếng, tiểu tử này sẽ tới. Tiểu Đồng nháy mắt tinh nghịch. Được, được, được. Quỷ Cốc Tử đáp liền ba tiếng. Tiểu tử được lắm. Chỉ với một câu nói này, người đã có thể xuất sơn được rồi. Tiên sinh. Tiểu Đồng nụ cười phục tắc, ngỡ ngàng nhìn sững vào Quỷ Cốc Tử, rồi lại nhìn sang Ngọc Thiên. Quỷ Cốc Tử lại cười vài tiếng, gọi tiểu tử e là không thỏa đáng cho lắm. Về sau lão hủ sẽ gọi ngươi là đại tử. Ồ, đại tử sao? Tiểu Đồng le lưỡi. Thiền nhi. Quỷ Cốc Tử nhìn sang Ngọc Thiên. Còn con, đã vào núi bao năm rồi? Thiền nhi cũng không nhớ. Ngọc Thiên vòng tay, chỉ biết đông qua hè tới, sớm tối lưng phiên. Nói hay lắm. Quỷ Cốc Tử lấy làm cảm khái, khẽ nhắc lại, đông qua hè tới, sớm tối lưng phiên. Rồi Quỷ Cốc Tử nhìn hai người một chốc. Lão hủ gọi hai con tới đây là muốn hỏi về câu. Đệ tử cung kính lắng nghe. Ngọc Thiên, Tiểu Đồng đổi ngồi thành quy, khấu đầu sát đất. Mau ngồi dậy. Quỷ Cốc Tử phay tay, hai con cứ quỳ thế, bảo lão hủ biết hỏi thế nào. Ngọc Thiên, Tiểu Đồng đưa mắt nhìn nhau, đoạn cùng mỉm cười ngồi dậy. Nếu Lâu Hữu nhớ không nhầm, Quý Cốc Tử nhìn sang Ngọc Thiên, Thiền Nhi nhập môn, y muốn nhập đạo tự y. Vâng, thưa tiên sinh, đệ tử lập chí nhập đạo tự y. Hãy thử nói về chữ y này xem, Quý Cốc Tử giọng ôn tồn. Ngọc Thiên ngơ ngác, câu hỏi này xem ra rất đơn giản, song thực chất lại vô cùng rộng lớn, nhất thời khó mà trả lời ngay được. Hãy giải thích chữ này, Quý Cốc Tử tươi cười nói. Theo đệ tử biết, chữ y có hai cách viết. Ngọc Thiền vạch ra hai chữ y xuống đất, một chữ đơn và một chữ vứt. Chữ y đơn gồm chữ phương nghĩa là cái sọt, và chữ thị nghĩa là mũi tên, tức mũi tên để trong sọt, hay cái hộp đựng tên. Chữ y vứt gồm chữ y đơn, chữ thù, chữ dậu. Thù có nghĩa là vũ khí, dậu có nghĩa là rượu. Nhìn vào mặt chữ, có thể hiểu chữ y đơn là cứu chữa người bị thương bởi tên bắn. Chữ y phức là phương pháp cứu chữa cụ thể, tức dùng rượu rửa sạch, rồi lại dùng những vũ khí như mũi dao để chữa trị cho người bị thương. Ngọc Thiền nói rồi khẽ cười, vòng tay. Đệ tử chỉ nhìn hình chữ, đoán nghĩa mà thôi. Còn một cách viết nữa, Quý Cốc Tử khẽ gật đầu, cười nói. Phía dưới không phải chữ tửu, mà là chữ vu, tức là vu thuật. Dùng vu thuật, trị bệnh ư? Y không trị bệnh, chỉ trị thương. Phải, phải rồi. Ngọc Thiền gật đầu, bệnh ở nội, thương ở ngoại. Con nói bệnh ở nội, vậy nội là nội ở đâu? Quý Cốc Tử vẫn mỉm cười. Nội ở, Ngọc Thiền đắn đo chốc lát, rồi nói tiếp. Ở trong da thịt, cũng chính là bệnh từ trong mà ra, ví như trong gan, trong thịt, trong xương khớp. Quý Cốc Tử bật cười vài tiếng, xem ra Thiền Nhi chỉ có thể trị vết thương bên ngoài mà thôi. Tiên sinh, Ngọc Thiền mở to mắt hỏi. Được, Quý Cốc Tử thu lại nụ cười. Con đã muốn nhập đạo tự y. Vậy Lão Hữu lại hỏi con, nói vậy nghĩa là gì? Ngọc Thiền trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Nàng hiểu cách trả lời tầm thường sẽ không thể ứng đối với tiên sinh. Con vẫn có thể dùng cách chiết tự. Con có thể dùng cách chiết tự. Nếu là chiết tự đơn thuần, Ngọc Thiền vạch ra một chữ đạo xuống đất. Hồi còn ở trong cung, đệ tử từng hỏi sư phụ, nghe sư phụ giảng chữ này giải thích ra rất thú vị. Ngọc Thiền dừng lại chốc lát như hồi tưởng. Chữ này gồm bộ xước và bộ thủ. Xước là ba đi ba dừng, thủ là lúc đầu. Chữ này nghĩa là người bộ hành sau khi xuất phát phải qua ba lần đi ba lần dừng mới tới được đích. Nàng chợt cười. Đương nhiên đây dứt khoát không phải là đạo của tiên thánh. Đạo của tiên thánh, kính xin tiên sinh chỉ dạy cho. Nói hay lắm, Quỷ Cốc Tử gật đầu mỉm cười. Con vào sân cốc này là muốn nhập đạo tự y. Thời vận xoay chuyển, tập tục biến hóa, y ngày nay đã không chỉ chuyên trị vết thương do tên bắn nữa, mà còn trị cả nội bệnh. Đạo ngày nay đã không còn chỉ người đi trên đường nữa, mà còn chỉ pháp lý của trời đất. Mập mờ thấp thoáng, đạo ở trong đó, mập mờ thấp thoáng, lý ở trong đó. Con nhìn thấy trời, nhìn thấy đất, nhưng lại không nhìn thấy cái lý. Song đạo của trời đất không đâu không có, lý của trời đất không đâu không tồn tại, phải không? Vâng, thưa tiên sinh, Ngọc Thiền đáp lời, đệ tử đã có điều lĩnh ngộ. Đã lĩnh ngộ được gì? Đạo của y. Ồ, Quý Cốc Tử ánh mắt khích lệ. Đạo của y không ở trị thương, không ở đoán bệnh, mà là ở phá giải khúc mắc về thương, về bệnh, cảm ngộ cái lý của sinh mệnh. Rồi lại từ cái lý của sinh mệnh cảm thu đạo của sinh mệnh, từ đó cảm thu đại đạo của đất trời. Quỷ Cốc Tử nở một nụ cười, khẽ gật đầu. Tiên sinh, Ngọc Thiền giọng nói đã tự tin hơn, song sắc mặt lại lộ vẻ sầu rĩ. Những năm qua, đệ tử thường cùng sư huynh tìm hiểu về thương bệnh, mày mò châm cứu thuốc thang, nghiền ngẫm về kinh lạc, lĩnh ngộ cái lý của sinh mệnh. Y thuật tuy có tiến bộ, song vẫn cảm thấy còn một bức màn ngăn cách. Đệ tử giống như đang đi tìm một con sóc trong một khu rừng rậm vô biên. Có lúc còn chưa thấy bóng dáng con sóc đó đâu. Bản thân đã lạc đường, chạy bừa tứ phía. Hoang mang không biết hướng nào. Với hướng nào, đôi lúc đệ tử dường như đã nhìn thấy nó. Nhưng khi tiến lại gần, vừa thò tay ra định bắt, thì thoát cái lại không thấy nó đâu nữa. Nói buồn bực của đệ tử, dám mong được tiên sinh tháo gỡ. Nói rồi Ngọc Thiền vòng tay về phía Quỷ Cốc Tử. Con đã đi vào chỗ núi sâu rừng thẳm rồi. Quỷ Cốc Tử nhìn sang Tiểu Đồng, Đệ tử, nếu lạc đường trong núi sâu rừng thẳm, con sẽ làm gì? Con leo lên cao. Tiểu Đoàn đáp. Quỷ Cốc Tử quay sang Ngọc Thiền. Xin tiên sinh chỉ cho đệ tử đường leo lên cao. Ngọc Thiền lại vòng tay. Quỷ Cốc Tử bật cười. Đường ở dưới chân con không cần nhọc sức, chỉ vài ba bước nhảy sẽ lên tới đỉnh cao. Tiên sinh, phải lên bằng cách nào? Lão Hồ hỏi con, lúc này con ở chỗ nào? Quỷ Cốc Tử dừng một chốc, lại nói thêm, hay nói cách khác, con lạc đường ở chỗ nào? Ở gan, mọc một cái u, cứ sau gan là một u. Can khí ứ trệ, cứ sau can khí lại ứ trệ. Thận khí không thông, hãy suy tiếp. Thận khí không thông bởi phế khí không đủ, phế khí không đủ bởi tỳ khí không tốt, tỳ khí không tốt bởi tâm khí quá thịnh. Quỷ Cốc Tử phá lên cười lớn. Nếu còn suy tiếp, sẽ là tâm khí quá thịnh, sẽ là tâm khí quá thịnh là bởi can khí ứ trệ đấy. Vâng, vâng, Ngọc Thiền đáp. Khiến đệ tử buồn phiền chính là điều này. Quanh đi quẩn lại vẫn ở trong vòng tròn đó, không thể thoát ra được. Lão Hồ hỏi con, khí này khí kia mà con vừa nói là từ đâu ra? Ngọc Thiền ngẫm nghĩ một hồi. Khí từ mũi vào, trong mũi sinh khí ư? Mũi hít vào khí của trời đất, khí của trời vào phổi, sinh ra phế khí. Phế khí vào thận, sinh ra thận khí. Thận khí vào gan, sinh ra can khí. Can khí vào tim, sinh ra tâm khí. Tâm khí vào tỳ, sinh ra tỳ khí. Tỳ khí vào phổi, sinh... Ngọc Thiền bỗng im bặt. Điều con vừa nói chính là hít và thở ư? Là ngũ khí quay ngược trở lại ư? Quay ngược trở lại chính là khí ngược. Thế, tỳ khí vào phổi, nếu không quay ngược trở lại thì... Thì cứ thế, đi ra ngoài ư? Quỷ Cốc Tử bật cười, không đi ra, lẽ nào với nín hơi khư khư đến chết? Ý tiên sinh là... Ngọc Thiền như đã hiểu ra, hít thở chính là ngũ khí của trời đi qua mũi, di chuyển một vòng trong cơ thể người, rồi lại đi ra sau. Quỷ Cốc Tử lại cười, con nhảy lên được, rồi đấy thôi. Ngọc Thiền hít vào một hơi dài, chìm vào suy nghĩ. Đại tử, và cả Thiền Nhi. Quỷ Cốc Tử hiền hòa, nhìn hai đệ tử, tươi cười giảng giải. Muốn hết bệnh tật, cần biết sinh mệnh. Thế nào là sinh mệnh? Sinh là vật sống trên đất, mệnh là mệnh lĩnh của trời. Vậy thì đã biết thế nào là sinh mệnh rồi chứ? Thế như lời tiên sinh, thì sinh mệnh chính là toàn bộ vật sống do mệnh của trời sinh ra. Ngọc Thiền đáp, sinh mệnh là sinh linh trời đất, tiếp tục hóa sinh thêm lần nữa. Quỷ Cốc Tử giải thích, hóa sinh thế nào kia? Ngọc Thiền không muốn bỏ sót một chút hồ nghi. Hóa sinh từ mệnh. Quỷ Cốc Tử lại vuốt râu đáp, vạn vật đều sinh ra từ một. Nếu muốn hiểu quá trình sinh hóa này, cần phải bắt đầu từ một. Một là khí, vạn vật đều sinh ra từ khí. Trời người hợp nhất. Cái để hợp ấy chính là khí. Bốn mùa tám tiết, tiết là khí. Hít vào thở ra, đều là khí cả. Khí hóa thành hai khí âm dương là hai. Hai khí âm dương xung nhau, sinh ra hòa khí, gọi là ba. Khí hòa hợp thì vật sinh ra. Vậy, vật là hình thể là âm. Hòa khí thành hình. Phải chăng muốn nói hòa khí cũng giống như khí âm? Ngọc Thiền thắc mắc, không hề giống. Quỷ Cốc Tử đáp, hòa khí là khí âm và khí dương xung nhau, hòa trộn với nhau. Có thể gọi hòa khí là ba. Tức là trong thể của nó, bao gồm cả khí âm và khí dương. Khí âm lắng động, hình thành hình thể, khí dương bay lên, hình thành tinh linh. Hình thể và tinh linh tiếp nhận mệnh trời khác nhau, hợp thành một thể, gọi là sinh mệnh. Có nghĩa là, Ngọc Thiền ngẫm nghĩ một chốc, rồi ngẩng đầu lên tiếp lời. Sinh mệnh có hai thể, một là hình thể, một là linh thể. Hình thể hóa sinh từ khí âm, linh thể hóa sinh từ khí dương. Phải. Quỷ Cốc Tử gật đầu, như ở người, chính là do hai thể kết hợp thành. Một là thể của hình, một là thể của khí. Thể của hình là do khí âm hóa sinh, gọi là nhục thể. Thể của khí là do dương khí hóa sinh, gọi là linh thể. Thể của hình có thể nhìn thấy nên gọi là hình tượng. Thể của khí không thể nhìn thấy nên gọi là tàng tượng. Tiên sinh, Ngọc Thiền lại hấp tấp cắt ngang. Đệ tử mơ hồ, chính là ở chỗ này. Tiên sinh có thể giảng giải về tàng tượng được chăng? Muốn giải thích về tàn tượng, cần phải hiểu sinh tử. Sinh tử sao? Ngọc Thiên mở to mắt ngỡ ngàng. Phải, Quý Cốc Tử giải thích, không biết sống sẽ không biết chết, không biết chết cũng sẽ không biết sống. Đời người là một quá trình từ đầu tới cuối, từ sống tới chết. Trình tự này bắt đầu từ không, kết thúc ở không. Đây gọi là bắt nguồn từ cát bụi, là trở về cát bụi. Khởi đầu của sinh mệnh. Cha mang tinh khí dương, mẹ mang tinh khí âm, cha mẹ giao hợp. Hai tinh cảm thụ mệnh trời, kết thành một thể. Thai nghén nên sinh mệnh mới. Sinh mệnh mới này, từ lúc hình thành đã mang sẵn hai thế âm dương. Một là nhục thể, một là linh thể. Hai thể hài hòa, khiến sinh mệnh được thai nghén, lớn lên, trưởng thành. Chín mùi, già yếu, rồi tới một ngày. Hai thể không còn hài hòa nữa. Linh thể rời khỏi nhục thể, trách rời khỏi nhau. Và thế là sinh mệnh này sẽ không còn nữa. Nhục thể phân rã, trở về cát bụi. Hòa vào khí âm của đại địa, linh khí bay lên, về với hư không. Hòa vào khí dương của trời đất. Nếu nói vậy, Ngọc Thiên chớp mắt. Thấy âm và thấy dương, hay nhục thể và linh thể, hòa hợp thì sống, tách rời thì chết, có phải vậy chăng? Đúng vậy, Quỷ Cốc Tử đáp. Sống là hai tinh hòa hợp, chết là hai tinh phân ly. Vậy thấy âm và thấy dương, phải chăng là vừa ly lại vừa hợp? Không phải. Quỷ Cốc Tử lắc đầu, hai thể âm dương, hợp thì sống, ly thì chết. Từ lúc bắt đầu hòa hợp, cho đến khi kết thúc phân ly, hai thể từ không tới có, từ sinh tới trưởng, từ trưởng tới thành, từ thành tới suy, từ suy tới kiệt, kiệt thì tử. Thể dương là nguyên khí tiên thiên, thể âm là thai nghén hậu thiên, ở con người. Sự hợp và ly của hai thể có thể chia thành ba kiểu. Thứ nhất, cùng sống cùng chết. Thứ hai là dương mất âm còn. Thứ ba là âm mất dương còn. Thế nào là cùng sinh cùng tử? Dương của tiên thiên, trời phú cho tuổi thọ 120 năm, gọi là tuổi trời. Âm của hậu thiên, trời phú cho tuổi thọ cũng 120 năm. Cùng sống cùng chết nghĩa là, cùng sống cùng chết có nghĩa là cả hai đều sống hết tuổi trời, sống chết bình thường. Vậy, dương mất âm còn là thế nào? Dương mất nghĩa là dương của tiên thiên đã kiệt quệ, nhưng nhờ người ấy tu luyện đúng phép, nên âm của hậu thiên được nuôi dưỡng đầy đủ, vẫn sống được đến 120 tuổi, nên gọi là dương mất, âm còn. Thậm chí dương phân ly nhiều năm, mà nhục thể vẫn không tan rã, vẫn tươi tắn, mềm mại. Thiên Nhi hiểu rồi. Ngọc Thiên nói tiếp, còn âm mất dương còn, chính là nhục thể không được nuôi dưỡng đúng cách, chưa hết tuổi trời đã kiệt quệ, trong khi dương thể vẫn còn, phải. Quỷ Cốc Tử gật đầu, phàm là sinh mệnh, cùng sống cùng chết, là cực hiếm hoi. Dương mất âm còn ít ỏi, đa phần là âm mất dương còn. Vì sao lại thế? Vì không biết tiếc mệnh trời, hoặc quá lao lực, hoặc quá tham dục, hoặc ăn uống thái quá, hoặc đói khát thái quá, hoặc không hiểu mệnh trời mà làm sai cách, hoặc chịu ngoại lực mà chết yểu, hoặc âm dương bất hòa mà tự hủy, hoặc tới bước đường cùng mà tự sát. Nếu nhục thể mất đi, thể dương sẽ không còn chỗ dựa, phải chăng sẽ trở thành du hồn? Ngọc Thiền hỏi, có thể nói vậy. Giống như thể âm, thể dương cũng rất phức tạp. Thống xoáy của thể dương gọi là nguyên thần. Thể âm phân rã, trở về cát bụi. Nếu nguyên thần không còn chỗ dựa, sẽ trở thành du hồn. Vậy thì nhập định thần du, chính là nguyên thần rời thể xác ư? Cũng có thể nói vậy. Quỷ Cốc Tử đáp, người qua tu luyện có thể điều khiển nguyên thần rời thể xác, vân du bốn phương, không bị cản trở. Nhìn thấy những điều mà người thường không thể nhìn thấy. Thảo nào tiên sinh chân không rời sân cốc, mà chuyện thiên hạ đều rõ như lòng bàn tay. Hai con nếu dốc lòng tĩnh tu, cũng sẽ thành tựu được thuật này. Tạ ơn tiên sinh khích lệ, Ngọc Thiền vòng tay nói.